Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 513, không rời đi. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm tạ võ sĩ lão sư tinh. Thải diễn xuất, ngượng ngùng, nghe nhiều cũng sẽ không lấy hơi rồi. An Hoành cười nói, toàn trường nhất thời cười thật to. Thật đúng là, cũng không biết võ sĩ là thế nào ở cực ít lấy hơi dưới tình huống đem ca khúc hát xong. Võ sĩ lão sư còn có cái gì muốn nói sao? An Hoành nhìn về phía võ sĩ. Võ sĩ điều chỉnh một chút hô hấp. Mọi người khả năng thật tò mò ta tại sao lựa chọn rời đi bài hát này. Thực ra có bốn nguyên nhân. Đệ nhất, ta muốn chí kính Dương Trung Minh lão sư. Thứ hai, ta muốn dùng soạn lại đáp lại lấy hơi chuyện. Thứ ba, ta cảm thấy được sướng đối tay hát quá ca hội rất thú vị. Về phần thứ tư, võ sĩ dừng lại, An Hoành phối hợp, thứ tư là cái gì? Võ sĩ cười một tiếng, ta cảm thấy được bài hát danh rất tốt à, An Hoành ngẩn người. Theo bản năng nói, rời đi, phốc, người xem cũng kịp phản ứng, giỏi một cái, rời đi. Đây là một lời hai nghĩa, muốn cho Lan Lăng Vương rời đi à, bị loại bỏ. Có thể không phải là có nghĩa là rời đi sao? Quá độc ác, người đây là muốn đem Lan Lăng Vương mặt đánh vào chỗ chết nha. Một ca khúc lại bao hàm nhiều như vậy ý tứ ở bên trong. An Hoành sắc mặt cổ quái. Hắn lại mẹ nó nén cười rồi. Trước màn ảnh, đạn mạc điên cuồng quét. Nhận thầu cái này nén cười. An Hoành cực khổ. Những thứ này ca sĩ một cái so với một cái hội làm ầm ĩ a, thoải mái. Đem Lan Lăng Vương treo ngược lên đánh. Lan Lăng Vương này ba muốn thân bại danh liệt. Mà đàn, còn có thể chơi như vậy. Rời đi tạm được, An Hoành khụ một cái. Võ sĩ lão sư rất hài hước. Bất quá phía dưới chúng ta nên mời võ sĩ lão sư đối thủ. Lan Lăng Vương lão sư lên đài hiến hát. Võ sĩ cúi người xuống đài, có tiếng vỗ tay rối rít vang lên, nhưng các khán giả vỗ tay đồng thời, biểu tình lại là phi thường cổ quái. Chàng này, Lan Lăng Vương lấy cái gì đi đánh, về khí thế liền bị đè ép, người nói nhân ra lấy hơi có vấn đề, bây giờ người ta liền phô bày kinh khủng lấy hơi kỹ xảo. Hơn nữa hát cũng là người trước biểu diễn, rời đi. Có phục hay không? Người xem cũng phục rồi. Võ sĩ quá ngang ngược. Mọi người chỉ thích như vậy. Lan Lăng Vương dù là chàng này phát huy không tệ, cũng rất khó vãn hồi người xem tâm. Nhân vì mọi người đã sẽ không đơn thuần lấy ca khúc diễn dịch tới bỏ phiếu. Liền hướng về phía võ sĩ một tua này lấy hơi đáp lại là đủ rồi. Hậu trường, Thiên Nga trắng thanh âm có chút bất mãn. Võ sĩ chàng này nhằm vào thật lợi hại, dùng lấy hơi để lấy lòng người xem, nhưng bài hát này ngoại trừ lấy hơi bên ngoài, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Đúng vậy, Phao Phao Ngư lại không giúp. Này không phải buộc Lan Lăng Vương với hắn so với lấy hơi ấy ư? Nếu như Lan Lăng Vương không ngay mặt đáp lại lộ ra thật giống như Lan Lăng Vương ở tận lực tránh đánh như thế. Có thể hiểu được. Người máy lắc đầu một cái. Nói bao nhiêu đều là hư. Đây là trận đấu một loại sách lược. Hắn đem người xem dẫn dắt đến lấy hơi cái này tranh cãi phía trên. Cũng đã thắng một nửa. Tại sao? Bởi vì hắn đã dùng lấy hơi đánh mặt rồi. Hắn đã hướng người sở hữu chứng minh hắn lấy hơi siêu cấp nghiêu. Kết quả còn chưa nhất định đây. Mỹ Nhân Ngư bỗng nhiên lên tiếng. Đừng quên Lan Lăng Vương trước bài hát, là, chàng này có lẽ cũng là, mọi người ngẩn người, nhưng lại lắc đầu, coi như là tiện ngư giúp Lan Lăng Vương viết ca khúc thì thế nào. Chàng này đã không chỉ là đang so ca khúc rồi nha. So sánh với đệ nhất chiến đội khó chịu, cuộc chiến thứ ba đội giờ phút này đã hài lật, ngang ngược, không hổ là võ sĩ. Chàng này nghe quá đã. Đây chính là võ sĩ phong cách. Ngươi không phục ta địa phương nào? Ta liền lấy cái gì để chứng minh chính mình? Cường, Cuộc chiến thứ ba đội ca sĩ môn sợ làm cho người xem bất mãn. Nhìn gương đầu giải thích. Thực ra chúng ta cũng không phải nói đối Lan Lăng Vương có ý kiến. Ta chỉ là hy vọng hắn sau này nói chuyện không muốn há mồm liền ra. Dù sao chúng ta không nói được. Cuộc chiến thứ ba đội ca sĩ cũng cười đáp không được. Có người cười đáp cúi người xuống. Có người cười đáp ở trên ghế salon vẫy chân. Có người dùng sức đánh phía trước bắp đùi mình. Cách hình ảnh cũng có thể cảm nhận được bọn họ xuất phát từ nội tâm vui thích. Ống kính cho đến Mộc Thạch. Mộc Thạch tựa hồ gặp cái gì vui vẻ sự tình. Cho ống kính dựng lên cái tâm. Người bên cạnh không nhịn được cười chụp sợ Mộc Thạch bả vai. Hiển nhiên, tất cả mọi người đang suy nghĩ. Lấy hơi, ngạnh, võ sĩ phản kích quá tuyệt. Các phe trong sự phản ứng. Lan Lăng Vương lên đài rồi. Nghênh đón hắn là người xem phức tạp ánh mắt. Dĩ nhiên còn bao gồm trước màn ảnh đủ loại kiểu dáng đạn mạc. Tỷ thí thế nào? Còn cần hát sao? An Hoành nhìn về phía Lâm Uyên. Lan Lăng Vương lão sư có cái gì phải nói sao? Lâm Uyên lắc đầu. Có người xem than thở. Ngay cả lời đều không muốn nói. Cũng không lời nói ác độc rồi. Điều này thật sự là rất không phù hợp Lan Lăng Vương phong cách. Có thể thấy bây giờ Lan Lăng Vương cũng nhất định rất mờ mịt. Có đạn mạc quét đứng lên. Lần này ngươi tại sao không nói nhân ra lấy hơi có vấn đề? Này lấy hơi ngươi biết không? Mộc Thạch, đại thù được báo. Mộc Thạch, ta lấy hơi khả năng quả thật có vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy võ sĩ lấy hơi cũng có vấn đề sao? Cũng có đạn mạc phản bác. Có chút ca sĩ fan sao một mực đen Lan Lăng Vương. Chàng này võ sĩ ngoại trừ lấy hơi. Khác cũng không thứ gì à. Ca khúc diễn dịch chẳng lẽ chỉ nhìn lấy hơi. Cách cục không đủ à. Vẫn còn có chút nhân đang ủng hộ Lan Lăng Vương. Nhưng, dù là ủng hộ Lan Lăng Vương nhân. Cũng không có biện pháp lại nói võ sĩ lấy hơi có vấn đề. Vừa mới lấy hơi. Kinh động quá nhiều người. Lâm Uyên thực ra tâm tư rất đơn giản. Hắn chẳng qua là cảm thấy ca hát trước không cần phải nói nhảm quá nhiều. Quay đầu, Lâm Uyên hướng về phía nhạc đội gật đầu một cái. Ánh đèn trong nháy mắt đánh ở trên người hắn. Ngay sau đó, một trận nhu hòa đàn dương cầm âm vang lên. Lúc này, bài hát của Lâm Uyên danh xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Cùng lúc đó, trước màn ảnh người xem cũng nhìn thấy ca khúc tin tức. Bài hát danh, không rời đi viết lời. Tiện ngư soạn nhạc, tiện ngư biểu diễn, Lan Lăng Vương trong nháy mắt. Rất nhiều người cũng trừng lớn con mắt. Cái quỷ gì, không rời đi, vừa mới võ sĩ hát ca khúc kêu, rời đi. Kết quả Lan Lăng Vương chàng này ca khúc lại kêu, không rời đi. Còn mẹ nó là tiện ngư viết ca khúc. Người này là cố ý chứ? Quét quét quét, rất nhiều người biểu tình cũng phi thường xuất sắc. Bình ủy tịch, Dương Trung Minh cũng là ngẩn người. Tiện ngư bài hát này kêu, không rời đi. Không sai, chính là Lâm Chi Huyễn, không rời đi. Lâm Uyên nắm microphone, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Hắn không có lựa chọn những thanh âm khác, mà chỉ dùng của mình am hiểu nhất giọng nam trung hát ra câu thứ nhất. Ta từng yêu cũng mất đi hưởng qua yêu ngọt cùng chát thoát khỏi vận mệnh trêu cợt ta biết ta muốn cái gì. Ừ, có người xem chú ý tới. Lan Lăng Vương biểu diễn thời điểm gần như không nghe được lấy hơi thanh âm. Có một phần khó tả cảm động. Dùng toàn bộ tâm tình dung hợp cần gì phải lại không vị suy tư. Thế giới này có cái gì tốt đáng giá nếu như không có ngươi. Trước màn ảnh. Đám bạn trên mạng sửng sốt, rõ ràng có ngừng câu A, nhưng lấy hơi âm thanh chạy chỗ nào rồi. Bất quá dù sao hát chậm, giai điệu cũng có chút thấp, cho nên đối với khí tức yêu cầu cũng không cao. Vì vậy mọi người đào cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhất là so sánh vừa mới võ sĩ biểu diễn. Nhưng mà, đang lúc này Lan Lăng Vương thanh âm đột nhiên hướng lên dương lên. phảng phất từ sơn cốc hướng đỉnh núi không ngừng xuất phát. Bằng sôi sục tư thái hát ra tối trong trèo thấu triệt chữ. Ta nhìn về phương xa đỉnh núi lại bỏ qua quẹo cua giao lộ bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện ngươi đang chờ ta không rời đi ta tìm biển khơi cuối lại coi. Thường quanh co con sông khi ta đi ngược dòng nước ngươi đang ở đây ta tả hữu đẩy ta đi. Giai điệu đi lên, nhịp điệu cũng đi ra. Nhưng, lấy hơi đây, sao còn chưa có đi ra? Các khán giả trợn tròn mắt, lấy hơi âm thanh đi nơi nào? Người mẹ nó là hình người máy truyền tin sao? Tại sao người hát cao như vậy còn không dùng lấy hơi? Lan Lang Vương còn đang ca. Nhưng hắn càng giống như là đang trả lời người xem nghi vấn. Có lẽ ta quá giàu có bởi vì yêu thỏa mãn thật sự có trong cuộc đời mỗi một chỗ sơ hở ngươi đều dùng thật lòng khâu vá sửa lại. Lúc đó khắc liền từ giờ khắc này ta muốn ủng ngươi ở trong ngực cho ngươi gấp bội ôn nhu cho ngươi hát một bài dành riêng tình ca. Lan Lang Vương rốt cuộc dừng lại một chút. Ngay tại người xem có thể hơi chút thở phào thời điểm. Một trận đả kích nhạc khí đột nhiên nghĩ tới. Theo một đạo thanh thúy thanh âm. Kia tiếng đàn dương cầm đột nhiên bị phóng đại. Kể cả Lan Lang Vương lần nữa dâng lên giai điệu đột nhiên đánh thẳng vào vô số người màng nhĩ. Xin nghe ta nói. Ầm ầm nổ vang điệp khúc vang lên lần nữa. Phảng phất đem toàn bộ chữ sâu vào một chỗ. Vô số nhịp điệu tổ hợp thành phảng phất không có đường phân cách hoa lệ tổ khúc nhạc. Lan Lang Vương thanh âm lực xuyên thấu toàn diện bùng nổ. Khí tức phảng phất liên miên bất tuyệt một loại. Ta nhìn về phương xa đỉnh núi, lại bỏ qua quanh co con sông. Khi ta đi ngược dòng nước, mới phát hiện ngươi đang chờ ta. Không rời đi, người sở hữu thần kinh lần nữa căng thẳng. Ầm, nổ tung, livestream trước màn ảnh. Đạn mạc xoát phong, hắn thế nào cũng làm đến không để thở rồi. Tỷ võ sĩ còn kinh khủng hơn. Võ sĩ giàu gì còn nghe được hắn đổi mấy hơi thở. Lan Lang Vương sao hoàn toàn không để thở đây? Cái gì không rời đi? Này mẹ nó là không có lấy hơi quá đi. Thật mẹ nó không đổi tức quá. Bài hát này phải không chuẩn lấy hơi đi. Hắn không cần hô hấp sao? Ngọa tào, tỷ võ sĩ còn mẹ nó nghiêu phê. Cùng Lan Lang Vương cái này vừa so sánh với. Võ sĩ còn chưa đủ nhìn a, này mẹ nó là huyết ngược a, còn có loại này xoay ngược lại thao tác. Trước ai nói Lan Lang Vương không dám nói lời nào. Hắn chẳng những dám, hắn còn dám không thở hổn hển nói cho ngươi. Lan Lang Vương, dạy dỗ ngươi thế nào lấy hơi. Khán đài, ta nổi da gà dậy rồi. Đây là muốn làm võ sĩ lấy hơi sách giáo khoa a, bài hát này tốt nổ a, Lan Lang Vương sao không mang theo lấy hơi. Nghe vào tốt đốt, này rời ạ, ngay mặt đánh mặt, võ sĩ uổng công chơi này một lần. Đây mới là chơi đùa không để thở tổ tông a, bình ủy tịch. Vương Tinh gọi tới, không có khí tức âm thanh. Diệp Chi Thu há to mồm, thật là hoàn mỹ khống chế. Duẫn Đông gần như phải có rồi biểu tình. Bất quá nhìn có điểm giống táo bón cảm giác. Thanh âm giống như là cổ họng va chạm đi ra. Cao như vậy cũng không mang theo thở gấp. Con mắt của Dương Trung Minh trợn to. Hơi thở này khống chế quá mạnh mẽ. Hậu trường nơi, người máy khiếp sợ nhìn về phía Thiên Nga Trắng. Cái này ngươi cũng được sao? Thiên Nga Trắng, cút. Phao phao ngư đột nhiên đứng dậy. Mỹ nhân ngư nắm chặt quả đấm. Mà ở cuộc chiến thứ ba đội bên kia. Trước đây không lâu còn cười thành một đoàn ca sĩ môn bỗng nhiên trầm mặc. Căn phòng yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Giống vậy ca từ. Hát càng kiêu căng tử. Chưa từng biến hóa là kia phảng phất biến mất khí khẩu. Rõ ràng là hiện trường biểu diễn. Nhưng từ đầu đến cuối nắm microphone Lan Lang Vương phảng phất không cần hô hấp tựa như. Chi quang đèn tán lạc giữa chỉ có kia xuyên thấu chung nồng đậm nộ âm. Hỉ nộ ai nhạc giới hạn ta cũng sẽ không tiếp tục tính là gì. Để cho thế giới của ta lấy ngươi làm trục. Vui vẻ ngươi vui vẻ, yêu sầu ngươi yêu sầu. Để cho chúng ta đồng thời ngẩng đầu lên nghênh đón yêu hàng lạc dương quang chứng minh này cũng không phải một giấc mộng. Bây giờ nhắm mắt dụng tâm đi cảm thụ. Có một cái thanh âm nó nói ái tình. Không để thở biểu diễn. Nào có cái gì không để thở. Là nhân ca hát liền muốn lấy hơi. Chỉ là đỉnh cấp lấy hơi. Là ngươi không nghe được khí khẩu nơi. Ở khác nhân chưa phát hiện thời điểm. Ca sĩ đã liền ca từ biểu diễn chung. Đem khí tức một lần lại một khắp điều chỉnh. Cho đến hào không giấu vết trạng thái tốt nhất. Võ sĩ như thế. Lâm Uyên cũng là như thế. Chỉ là Lâm Uyên đang diễn hát chung điều chỉnh càng mưa thuận gió hòa nhuận không tiếng động. Cho tới làm cho người ta một loại phảng phất hoàn toàn không đổi khí cảm thấy thôi. Ánh đèn lần nữa hội tụ. Lâm Uyên thanh âm lần đầu tiên thấp xuống. Hắn khẽ ngẩng đầu giống như là ở hoài cảm cái gì. Hoặc như là kể lể là cái gì. Không rời đi. Âm nhạc dần dần trầm xuống. Đàn dương cầm âm kèm theo âm cuối trận trận. Lúc này ống kính bỗng nhiên đánh tới dưới đài. Mộc Thạch choáng váng. Không phải kinh ngạc, là choáng váng. Người cũng như tên, giống như một căn mộc đầu xử ở nơi đó. Ngây ngốc, không đổi tức quá. Người nọ là làm sao làm được? Vì khí tức gì điều chỉnh năng lực mạnh như vậy? Còn có bài hát này thật là rồi. Mộc Thạch sau lưng. Còn lại bị loại bỏ ca sĩ môn có một cái tính một cái. Toàn bộ đều với Mộc Thạch cùng khoản phản ứng. Võ sĩ bên này, có mặt nạ ngăn trở. Không thấy rõ võ sĩ biểu tình. Nhưng võ sĩ tay, chính theo bản năng đỡ bên người. Tưởng, giống như là muốn cố gắng tìm một cái điểm chống đỡ. Ôi chao nha, ở nơi này là tường. Đây chỉ là một chương che mặt ca vương, hải báo thôi. Bởi vì không chịu nổi võ sĩ khí lực, hải báo đụng một tiếng rơi xuống đất. Xoẹt, hải báo hư rồi. Võ sĩ ở trong poster hình ảnh, vừa vặn bị xé ra một cái kẽ hở. PS, cảm tạ A Thất Cổn Minh Chủ khen thưởng, cho đại lão dâng lên đầu gối. Tăng thêm ký notebook bên trên á, phía sau thật không viết nổi rồi. Mọi người ngủ ngon, làm sao up được link bài hát? ... Mình cũng bất lực á, không rời đi. Chưa từng rời xa, Lâm Chí Huyễn nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.